Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, riêng phần mình bận rộn. Pháo hoa còn tại đêm không trung không ngừng nở rộ, mà Hokage Nham bên trên hai người đang gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Cách đó không xa, mấy vị thiếu niên tựa hồ chính hưng phấn mà nhìn xem một màn này. Kakashi sensei thật cùng xinh đẹp tỉ tỉ tại hẹn hò a, Naruto hưng phấn nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trước đó trên chiến trường thời điểm liền xem bọn hắn có một chân. Quả nhiên là thật đây này. Karin cười nói. Nguyên lai Kakashi sensei gọi chúng ta lúc này tới thả pháo hoa là mục đích này. Thật đúng là giảo hoạt a, Sasuke ngạo kiều nói. Liền là không biết hai người bọn họ lại nói cái gì. Thật sự là hiếu kỳ a, Sakura trên mặt viết đầy bát quái. Zugo có chút buồn cười mà nhìn xem mấy người. Những người này thật đúng là bát quái. Chỉ bất quá có một con chim nhỏ bay đến tai của hắn bên cạnh nhẹ giọng nói cái gì. Zugo nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng tin tức kia với hắn mà nói hơi kinh ngạc. Zugo, người có phải hay không dùng chim nhỏ vụng trộm nghe Kakashi sensei bọn hắn nói chuyện. Nhanh lên nói cho chúng ta biết. Karin trước tiên phát hiện cái này một điểm. Liền vội vàng hỏi. Đám người nghe vậy đều vây quanh. Zugo thấy thế đành phải nói ra. Cái kia, Kakashi sensei giống như đang cầu xin cưới. Cái gì? Naruto hoảng sợ nói. Thanh âm cực lớn. Nếu như không phải pháo hoa âm thanh làm yểm hộ. Chỉ sợ xa xa Kakashi cùng Terumi Mei đều muốn nghe thấy được. Đám người cũng lộ ra kinh sợ. Cầu hôn a, loại chuyện này cách bọn họ thật sự là quá xa vời một điểm. Sakura cùng Karin đều là một mặt hâm mộ nhìn đi qua. Cầu hôn loại chuyện này, đại bộ phận nữ sinh đều sẽ 10 phần ước mơ. Các nàng có lẽ đã tại trong mộng tưởng tượng qua vô số lần đi. Nhất là có nam bằng hữu nữ bọn nhỏ. Pháo hoa dưới, kia phần tình yêu tựa hồ trở nên càng thêm ngọt ngào và mỹ hảo. Một bên khác, Obito yên lặng nhìn xem một màn này. Dưới mặt nạ, hơi nhếch khóe môi lên. Chỉ là kia phần dáng tươi cười tựa hồ có chút đắng chát. Nhưng là rất nhanh, lại chuyển hóa làm chúc phúc. Có lẽ, vừa mới cay đắng cũng chỉ là một loại ảo giác đi. Pháo hoa dưới, một đạo cô tịch thân ảnh chậm rãi rời đi. Kakashi hình như có cảm giác, nhìn thoáng qua nơi nào đó, lập tức tướng trong ngực bộ dáng ôm chặt hơn nữa. Úy Linh bia chỗ, màu đen thân ảnh rơi vào một bên. Obito tháo xuống mặt nạ, nhẹ nhàng địa vuốt ve Úy Linh bia bên trên danh tự. Lâm, Kakashi rốt cục cũng tìm được hắn mệnh trung chú định kia người. Kakashi ánh mắt không tệ, kia là một cái cô gái tốt. Bất luận là thực lực vẫn là dung mạo đều rất ưu tú. Đương nhiên, khẳng định là so không lên ngươi. Obito nói, nhìn về phía kia Úy Linh bia ánh mắt trở nên càng phát ra dịu dàng. Lâm, nhiều năm như vậy đi qua. Không biết ngươi tại nơi đó trôi qua thế nào. Ta rất muốn đi qua cùng ngươi. Nhưng là lại không bỏ xuống được Kakashi. Còn có liền là Konoha. Ta làm sai quá nhiều chuyện. Cần chuộc tội, chờ ta hoàn thành đây hết thảy. Ta liền sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cần phải chờ lấy ta. Không muốn đi quá gấp. Obito vừa cười vừa nói. Lập tức mang tới mặt nạ. Bầu trời bên trong, pháo hoa còn tại thịnh phóng. Nhẹ giọng lời nói tại Úy Linh bia bên cạnh vang lên. Rất đẹp pháo hoa, không phải sao? Konoha trong thôn, các thôn dân nhìn xem bầu trời bên trong pháo hoa. Mặc dù không biết phát sinh sự tình gì, nhưng lại đều lòng tràn đầy vui vẻ. Pháo hoa là một loại thần kỳ đồ vật, có đôi khi luôn có thể điều động ra một chút vui mừng không khí. Nhất là tại cái này rét lạnh mùa đông, càng là tăng thêm mấy phần ấm áp. Shisui nằm ở mình trên nóc nhà, yên lặng nhìn xem chói lọi cảnh đêm. Trong tay là một cái bầu rượu nhỏ, từng ngụm thanh rượu rót vào trong miệng. Để Shisui cảm thấy một loại sảng khoái. Bất quá trong lòng khó tránh khỏi có chút cô đơn. Ai, Kakashi cầu hôn, Itachi cũng có nữ bằng hữu. Đảo mắt xem ra, liền chỉ còn lại ta một cái lưu manh. Thật đúng là đắng chát a, Si Sui tự lẩm bẩm. Thân là độc thân cậu cảm giác có lẽ cùng ngay tại ngươi đồng dạng. Được rồi, không muốn những thứ này. Chắc chắn sẽ có người chờ ta. Tỉnh ngủ lại nói. Si Sui một ngụm tướng còn lại thanh rượu toàn bộ rót vào trong miệng. Lập tức một cái giây lát thân về tới gian phòng của mình. Nằm ngáy o o, đêm này, mỗi một người trong lòng đều có không giống nhau cảm thụ. Giống như lúc này ở bên hồ nước Itachi cùng suối. Itachi, ngươi nhìn, thật đẹp pháo hoa. Suối chỉ vào kia đầy trời pháo hoa. Một mặt mừng rỡ, có chút cười khẽ khuôn mặt nhìn qua càng thêm động lòng người. Cho dù là Itachi trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến có chút thất thần. Cái này từ mình nhi đồng lúc vẫn thích mình người tựa hồ vẫn luôn là dạng này. Mà mình cũng giữa lúc bất chi bất giác. Thích cô gái này, lúc trước rời đi Konoha thời điểm, ngoại trừ Sasuke bên ngoài, nhất có lỗi với, liền là suối. Bây giờ Itachi trở về Konoha, nhất vui vẻ tự nhiên chính là suối. Nguyên lai người mình thích không phải phản nhẫn, nguyên lai người mình thích so với trong tưởng tượng càng thêm vĩ đại. Biết những này, nguyên bản gánh nặng trong lòng toàn bộ biến mất, thay vào đó, cũng chỉ có mừng rỡ mà thôi. Suối nhìn xem đầy trời pháo hoa, lại không có nghe được Itachi trả lời, cảm thấy có chút kỳ quái. Itachi, suối nhìn về phía Itachi, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Itachi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra, đúng vậy a, rất đẹp, thật giống như ngươi đồng dạng. Suối nghe vậy có chút kinh ngạc, sắc mặt đỏ lên, đại khái là không nghĩ tới Itachi cũng sẽ nói ra lời như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời có chút giật mình, hoảng hốt phía dưới, lui về phía sau một bước, không ngờ kia một bước về sau chính là hồ nước. A, suối một tiếng kinh hô, cả người ngã xuống, Itachi giật mình, thuấn thân thuật phát động, lập tức xuất hiện ôm lấy suối, nhưng chân của hai người hạ lại có một vũng nước, thế là Itachi cũng trượt chân, nguyên bản ôm lấy suối động tác biến thành nhào. Itachi nhào lấy suối cùng một chỗ ngã vào trong hồ nước. Phù phù một tiếng, văng lên cao cao bọt nước, mềm mại xúc cảm tại hai người trên môi đẩy ra. Trong hồ nước, hai người đều bỗng nhiên mở to hai mắt, một mặt kinh hãi, thanh tịnh ao nước từ mắt bên cạnh không khô qua. Có một loại tên là điện giật cảm giác khắp lên trong lòng của hai người. Hai người một mực tại trong nước một mực chìm xuống, cho đến chìm vào đáy nước. Itachi ghé vào suối phía trên, hai môi tương đối, trong lúc nhất thời đúng là không có tách ra, chỉ là hai bên đều mở to hai mắt bên trong rõ ràng in dung nhan của đối phương. Itachi, chấm ngoặc kép, suối nhẹ giọng nói nhỏ, chỉ là tại trong nước hoàn toàn nghe không thấy thanh âm, chỉ có vô số bọt khí từ đó toát ra. Suối hắc nước, Itachi sững sờ, hai mắt chuyển động. Tam giác đại phong sa đồ án lập tức hiển hiện. Susanoo, màu đỏ Susanoo tướng hai người bao trùm. Tất cả ao nước đều bị bài xuất Susanoo bên ngoài. Itachi tướng suối đỡ lên. Lo lắng mà hỏi thăm. Suối, ngươi không sao chứ? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Suối ho khan vài tiếng. Tướng ao nước ho ra. Sắc mặt trở nên càng đỏ. Ta không sao. Suối nhỏ giọng nói. Con mắt có chút xấu hổ né tránh. Itachi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Dưới ánh trăng ao nước hết sức thanh tịnh. Chỉ là kia trong nước hồ màu đỏ Susanoo cũng lộ ra 10 phần chướng mắt. Susanoo bên trong. Hai vị tuổi trẻ tuấn tiếu nam nữ chăm chú ôm nhau. Cái này một đêm. Rất nhiều người đều bề bộn nhiều việc a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.